Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 604, từ cái này bắt đầu. Đưa tin Ngọc Giản bóp nát về sau, Không Minh một bên đuổi theo, lại chờ đợi một hồi thời gian về sau, vẫn như cũ chưa lấy được Tu La trả lời tin tức. Âm hiểm Tu La, Không Minh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, hai con ngươi kiện bắn ra dọa người hung quang. Ông tương đương thương khung màn trời bên trên có chút ba động. Lập tức có một sợi không có nhan sắc ba động rất nhỏ bé nguyên thức bị tách rời ra. Sau đó trực tiếp bám vào chạy hắc cóc trên lưng. Như vậy bảo trì cùng hắc cóc không sai biệt lắm tốc độ đuổi theo. Không đến gần nửa canh giờ liền ăn không tiêu. Nội tức lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Dù là xuất ra nguyên tinh đến bổ sung đều còn thiếu rất nhiều. Dạng này tiêu rông dài không được, cho nên Không Minh liền muốn cái biện pháp, ngưng tụ một sợi nguyên thức bám vào hắc cóc bên trên. Đến lúc đó hắc cóc bay đến cái nào hắn đều có thể biết được. Nhưng tại vạn dặm 10 vạn dặm bên ngoài tùy thời ngưng tụ ra một bộ thủy kính phân thân. Liền như là năm đó Thanh Hồ Hoàng thủy kính thuật đồng dạng. Thủy kính phân thân ngoại trừ không có bất kỳ cái gì lực công kích bên ngoài. Lại có thể làm thiên lý nhãn sử dụng, thông qua thủy kính thuật nhưng rõ ràng trông thấy hắc cóc cuối cùng chạy đến chỗ nào. Trừ phi Không Minh phụ bên trên nguyên thức bị người xóa đi. Rộng hồ nguyên bắc ngoài trăm dặm lan thương trên bờ sông. Tiêu Mặc cùng Man Vũ Thanh Hỏa ba người ngồi tại bên bờ sông trong lương đình vừa uống rượu. Một bên trò chuyện với nhau, dùng ích quang sóng đem phó hạm triệu hồi. Tiểu sư đệ. Người chiều này thật đúng là âm hiểm a, Thanh Hỏa cười nói. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Không Minh cái thằng này lòng tham không đáy. Cũng trách không được ta. Ý đề phòng người khác vẫn là phải có. Huống chi Không Minh Thánh Vương tại Tiêu Mặc trong lòng cho tới nay liền không có ấn tượng tốt. Lần này phó hạm bán cho hắn lại không chặt đứt ích quang sóng. Tiêu Mặc chưa từng rêu rao mình là cái cao bao nhiêu con người. Không cho là mình đã làm sai điều gì. Đưa cho đại sư huynh phó hạm vậy dĩ nhiên là cắt bỏ ích quang sóng. Nhưng cái này Không Minh nha. Không thể quơ đũa cả nắm. Có ích quang sóng tại. Thì tương đương với phó hạm thứ nhất trưởng khống giả quyền hạn. Thông qua ích quang sóng phát ra chỉ lệnh muốn áp đảo Không Minh cái này được phó hạm chìa khóa thứ. Hai trưởng khống giả quyền hạn phía trên. Mấu chốt nhất vẫn là. Tiêu Mặc cho Không Minh Ngọc Giản là bản rút gọn. Hắn căn bản không biết có ích quang sóng chuyện này. Ba người vừa uống rượu một bên đàm luận. Chói mắt nửa ngày đã qua đi. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ầm âm. Xa xa lan thương bên kia bờ sông cũng dương lên lớn bồng cát bụi. Tiêu Mặc ba cảm giác con người cỡ nào nhạy cảm. Lúc này liền phát hiện. Đây chính là bán cho Không Minh kia một chiếc phó hạm. Phó hạm mặt ngoài còn có hàng vạn vẫn chưa hoàn toàn chữa trị vết lõm. Nhìn xem kinh hãi, rốt cục lại trở về. Man Vũ cười một tiếng. Không đúng, phó hạm bên trên có Không Minh nguyên thức ấn ký. Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa cơ hồ là cùng một thời gian phát hiện bám vào phó hạm trên lưng kia một. Sợi nguyên thức ấn ký. Loại này nguyên thức ấn ký thủ đoạn không tính là cao minh bao nhiêu. Cảnh giới chênh lệch không quá lớn bình thường đều có thể cảm ứng được. Tiểu sư đệ, ta tới đi. Thanh Hỏa khẽ cười nói. Chợt tay phải mở ra. Màu xanh đậm ngọn lửa tại đầu ngón tay giống như u linh nhảy lên. Màu xanh đậm cửu u ngục hỏa. Thậm chí tại kia màu lam ngọn lửa trung tâm nhất. Đều có một tia màu đen dấu hiệu. Kia là nhanh muốn tiến hóa thành màu đen phần thiên diệt thế viêm. Đây chính là Thanh Hỏa thực lực, so với kia đại sâm mạnh hơn một mảng lớn. Lúc trước đại sâm hỏa diễm vừa ra cũng có thể làm cho phó hạm trong nháy mắt nhận cấp A tổn thương. Cái này nếu là đổi thành Thanh Hỏa cửu u ngục hỏa, loại này tổn hại tốc độ tất nhiên càng nhanh. Có lẽ có thể đem cả chiếc phó hạm đốt thành cho bụi đều có thể. Hưu chỉ gặp Thanh Hỏa cong ngón búng ra. Năm đoàn màu lam cửu u ngục hỏa ngọn lửa giống như là mọc mắt. Bỗng nhiên nhảy đến phó hạm trên lưng. Chợt bao khỏa Không Minh nguyên thức. Một cùng nguyên thức giải trừ. Cửu u ngục hỏa giống như là gặp đồ đại bổ. đón gió căng phồng lên, đột nhiên thiêu đốt đến càng thịnh vượng. A tương đương A, phó hạm bên trên, hiện ra không minh hư ảnh. Chỉ gặp không minh toàn bộ gương mặt đều bị ngục hỏa thiêu đến bắt đầu vặn vẹo. Hai mắt muốn phun lửa, cực độ oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Mặc ba người. Tu La, người vô sỉ. Không minh hư ảnh chu lên, tại màu lam ngục hỏa trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực công kích, nguyên thức căn bản chống cự không được bao lâu. Rất nhanh liền ảm đạm, bị đốt sống chết tươi. Xóa đi ấn ký, không nghĩ tới không minh lại có thủy kính phân thân đến đây. Tiêu Mặc không khỏi nhíu mày. Xóa đi thủy kính phân thân không khó. Bây giờ nhìn đến, không minh nguyên thức ấn ký mặc dù bị xóa đi, nhưng hắn khẳng định cũng phát hiện mình, biết Hắc Cóc là bay tới nơi này. Một bên khác, bên ngoài mấy vạn dặm, không minh cả cái khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương Tây. Ánh mắt kia, như là muốn đem bên ngoài mấy vạn dặm Tu La ăn sống nuốt tươi. Tu La, Thanh Hỏa, không minh gầm nhẹ, trên trán gân xanh lộ ra. Thanh Hỏa, ta là không thắng nổi ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Không minh đáy lòng kêu gáo. Thông qua vừa rồi nguyên thức ấn ký, hắn ngoài ý muốn phát hiện, Thanh Hỏa thế mà cũng tại cùng là canh kim đại lục ở bên trên ngũ đại thánh vương. Thực lực chân chính cũng không giống như bên ngoài như thế. Thanh Hỏa cũng là sớm nhất một nhóm kia đại lục người mạnh nhất. Không minh trong lòng rất rõ ràng, mình không thắng nổi hắn. Chẳng những là không minh, coi như Thanh Đình đều không làm gì được Thanh Hỏa. Thanh Hỏa thực lực cùng Thanh Đình hẳn là tại sàn sàn với nhau. Mà không minh không gian pháp tắc thì là nặng tại tự vệ. Thanh Hỏa không thắng nổi không minh, không minh cũng không sợ Thanh Hỏa. Luận phòng ngự, không minh tại toàn bộ đại lục vậy cũng là số một số hai. Rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, đây cũng là hắn tại canh kim đại lục ở bên trên hoành hành không sợ nguyên nhân. Người để cho ta thống khổ lập tức, ta để ngươi hối hận cả một đời. Không minh trong lòng có quyết đoán, bây giờ Thanh Hỏa cùng Tu La ở cùng nhau, muốn hắn trực tiếp giết tới hắn không kia lá gan. Cho nên, trước hủy Tu La căn cơ, lại giết tới Thanh Hỏa đảo. Liền từ cái này Thường Bạch Sơn mạch bắt đầu. Không minh hừ lạnh một tiếng, râu tóc đều là dựng ngược bay lên. Cả người đứng tại Thường Bạch Sơn đỉnh núi. Một nháy mắt, lấy không minh làm trung tâm, Thường Bạch Sơn một trong phạm vi trăm dặm màn trời trở nên tối mờ. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Gió ngừng thổi, trạng vạng tối chân trời dáng đỏ tại lúc này như là bị bịt kín một tầng hắc vụ, biến thành từng đóa mây đen. Không minh toàn thân áo bào phồng lên, một cỗ lệnh người sợ hãi khí thế khuếch tán ra tới. Ngay sau đó, trên trời mây đen đột nhiên chia cắt thành vô số đóa. Mỗi một chuôi mây đen huyễn hóa thành chủy thủ bộ dáng. Tại không minh quát lạnh một tiếng ở giữa, vô số cây chủy thủ lập tức từ trên trời giáng xuống. Xa xa nhìn lại, như là trong phút chốc, trên trời hạ xuống đao mưa, mà lại là màu đen đao mưa. Giọt giọt đao mưa bao trùm thức hạ xuống Thường Bạch Sơn chung quanh trong trăm dặm, trong khoảnh khắc biến thành nhân gian địa ngục. Vẫn như cũ là không gian chi nhận, khác biệt chính là lần này là hủy diệt. Hủy diệt tất cả mọi người, hủy diệt đại địa bên trên hết thảy sinh linh. Phốc xích phốc xích phốc, Thường Bạch Sơn sườn núi, chân núi vô số phòng ốc khoảnh khắc gặp nạn, trực tiếp đổ sụp. Đại sơn khắp nơi có thể thấy được sụp đổ. Trên núi tảng đá cuồn cuộn trượt xuống. Trên mặt đất vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bỏ mình. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,